Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 353, đàng hoàng người khác lấn. Văn Thúc, Chí Thúc, Hoa Thẩm, chào buổi tối. Mà tại ban đêm, Diệp Thần bóng người mang theo Diệp Tinh bóng người đi vào một cái có 2 tầng lầu nhà trệt. Nhìn lấy trong phòng khách ăn cơm mọi người, mỉm cười, chào hỏi, Diệp Thần nha, nghe nói ngươi hôm qua trở về, buổi sáng hôm nay vốn là muốn đi xem một chút ngươi. Lại là nghe nói ngươi đi bệnh viện tiếp ngươi bà ngoại. Xế chiều đi nhà ngươi thời điểm, Diệp Thiên nói ngươi đi hái quả vải. Mà trong phòng khách, một vị hơn 50 tuổi trung niên nam tử nhìn đến đi tới Diệp Thần còn có Diệp Tinh thời điểm. Nhanh chóng lên, theo bên cạnh kéo qua 2 cái ghế dựa. Tới tới tới, ăn cơm, Văn Thúc, ta đã ăn qua, trong nhà ăn no mới đến. Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, ăn qua, vậy thì liền tùy tiện ăn một chút đi. Đến đều đến, không ăn một chút, không còn gì để nói. Người Văn Thúc hôm nay cũng không có cái gì đồ ăn. Chỉ có một ít đồ ăn thường ngày. Đây là ngươi nàng dâu Diệp Tinh đi. Quả nhiên, thật xinh đẹp. So Diệp Thiên nói còn muốn càng xinh đẹp hơn. Lợi hại, Thúc Thúc, Thầm Thầm, các ngươi tốt. Diệp Tinh nhìn đến, mỉm cười, vô cùng lễ phép ân cần thăm hỏi một câu. Đem trong tay một đống lớn thuốc bổ thả ở bên cạnh. Theo Ma Đô trở về. Bởi vì là thời gian vội vàng, không có mua đặc sản. Cái này mặc dù là tại huyện thành mua, có lẽ vẫn là không tệ. Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, nói một câu, lôi kéo Diệp Tinh tại trước mặt ngồi xuống. Uống rượu sao? Diệp Chí nhìn đến, đưa qua rượu bên cạnh. Đây là ta nhưỡng, cường thân kiện thể, vẫn là vô cùng không tệ. Một chút liền có thể, bằng không, thì lãng phí. Ta thật ăn no lại đến. Nhìn lên trước mặt Diệp Chí. Diệp Thần nhận lấy. Cho mình ngược lại nửa chén. Nhìn đến Diệp Tinh nhìn tới thời điểm. Đồng dạng cho Diệp Tinh ngược lại nửa chén tửu. Diệp Chí thúc thúc. Nghe nói Diệp Diệu tại huyện thành làm đốc công. Nhìn lên trước mặt Diệp Chí. Diệp Thần mỉm cười. Nói ra. Một cái nho nhỏ công trường đốc công mà thôi. Bất quá. Hiện tại gặp phải một chút phiền phức. Diệp Chí nghe đến, lắc đầu, sắc mặt có một chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, gặp phải phiền toái gì? Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Năm nay, người Diệp Diệu đệ đệ hắn nhận thầu một cái đại công trình. Nhạc Thiên bất động sản, muốn tại cuối năm thời điểm làm xong. Thế nhưng là, bây giờ căn bản không có khả năng, tài liệu bị giữ lại. Mà làm xong không, cũng là trái với điều ước. Một năm, khả năng đều muốn không tốt. Còn muốn đem vốn ban đầu cho bồi đi vào. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Diệp Chí lắc đầu, tài liệu bị giữ lại. Người nào đập, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, Nhạc Thiên bất động sản. Cái này không chính là mình hôm nay hệ thống cho mình khen thưởng sao. Chính mình có lấy 60% cổ quyền nha. Mà bây giờ, lại là biến thành dạng này. Cái này chẳng phải là nói. Chính mình hố chính mình thân thích. Ngọa tào nha. Đối với điểm này, Diệp Thần không thể không ngưng trọng. Sắc mặt có nhấp nhô lửa giận. Cái này, quả thực cũng là một cái cục diện rối rắm nha. Chính mình hố chính mình thúc thúc nhi tử. Cái này nếu như bị thôn dân biết. Chính mình không muốn về nhà. Chính hắn giữ lại. Mà để Diệp Thần chấn kinh là. Diệp Chí một câu, để Diệp Thần triệt để mộng bức, chính mình đập chính mình kiến trúc tài liệu. Đây là có chuyện gì? Có thể nói, coi như mình lại thế nào lợi hại, cũng chuyển không đến nha. Cái này chỗ ngoặt, quá lớn, đây là có chuyện gì? Nhìn lên trước mặt Diệp Chí, Diệp Thần xem như đầu hàng. Nào có chính mình đập chính mình kiến trúc tài liệu? Đây không phải tìm đường chết sao? Thật sự là, ta nhìn. Hẳn là tài liệu không hợp cách đi. Bằng không, không có khác nguyên nhân. Mà ở bên cạnh Diệp Tinh nhìn đến Diệp Thần nghi hoặc sắc mặt thời điểm. Giải thích một câu, tài liệu không hợp cách. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt kinh ngạc nhìn lấy Diệp Tinh. Chính mình bát tỉ, quá thông minh đi. Cửu muội trước đó vừa mới bắt đầu cũng thử qua dạng này sự tình. Khi đó, chủ thầu thật sự là gánh không được. Sau cùng bẩm báo cửu muội chỗ đó. Cửu muội biết về sau, có thể nói là nổi trận lôi đình. Sau cùng đem tương ứng công ty một đám người cho toàn bộ cuốn gói. Đồng thời xếp vào công ty sổ đen. Vĩnh viễn không có lấy bất luận cái gì sinh ý tới lui. Khi đó, ngươi cửu muội có thể nói là ngã một cái đại bổ nhào. Bồi vài tỷ đi. Bất quá, đồng dạng theo pháp luật đường lối truy hồi 2/3. Đồng thời những người kia toàn bộ đều chịu đến pháp luật chế tài. Từ đó về sau, cửu muội bắt đầu toàn diện bố cục. Trong mắt Dung không được bất luận cái gì một khỏa cứt chuột. Cái này mới có lấy hôm nay thành tựu. Diệp Tinh nhìn đến, sắc mặt nghiêm túc giải thích một câu. Bát tỷ, ngươi muốn nói là, những tài liệu này không phải ta Diệp Diệu đệ đệ chính mình thu mua. Mà chính là Nhạc Thiên bất động sản nhân viên tương quan thu mua. Sau đó để cho ta Diệp Diệu đệ đệ nhận thầu công trình. Bọn họ nhận thầu tài liệu. Nghe lấy chính mình bát tỷ giải thích. Diệp thần cuối cùng là minh bạch đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Dạng này sự tình. Nếu như gặp phải một số hắc tâm chủ thầu. Căn bản sẽ không để ý tới. Các kiếm lời các. Mà nếu như gặp phải một số lương tâm chủ thầu. Những người kia cơ bản thì phải ngã nấm mốc. Bất quá. Đồng dạng muốn bọn họ phía trên có một cái cấp trên tốt mới được. Bằng không, lại thế nào náo, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp Tinh nghe đến, gật gật đầu, hiện tại xem ra, đệ đệ ngươi vẫn là vô cùng có lương tâm. Người thành thật, loại này người, rất dễ dàng ăn thiệt thôi. Có thể nói, nếu như phía trên áp xuống tới lời nói, sau cùng không may vẫn là chủ thầu. Điểm này, Diệp Tinh vô cùng rõ ràng. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, chúng ta cũng là nông dân, không phải những cái kia gian thương. Diệp thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Chuyện này, Chí Thúc, ngươi yên tâm đi. Ngày mai, ta giúp ngươi giải quyết. Tiểu thần, ngươi chớ làm loạn. Diệp Chí nghe đến, sắc mặt cuống cuồng. Diệp thần vô cùng dễ dàng xúc động. Hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Đúng nha, chuyện này, ta đã để Diệp Diệu hắn theo pháp luật đường lối. Diệp Văn nghe đến, sắc mặt đồng dạng nghiêm túc, ngươi dự định giải quyết như thế nào? Thu mua, sau đó lần nữa chỉnh đốn, từng cái vấn trách. Diệp Tinh nghe đến, nhìn về phía Diệp Thần, sắc mặt nghi hoặc, thu mua cũng không phải là không được, nhiều lắm là vài tỷ công ty mà thôi, một cái huyện thành công ty bất động sản. Động động ngón tay là được rồi. Có thể nói, dạng này một cái huyện thành công ty bất động sản, Diệp Tinh căn bản không có để vào mắt. Chỉ cần động động ngón tay, đều có thể thu mua. Không cần, hôm qua, ta đã được đến bọn họ 60% cổ quyền. Ngày mai, đi huyện thành xem một chút đi. Nhìn xem ta công ty mới. Cái kia chỉnh đốn thì chỉnh đốn. Diệp thần nghe đến, mỉm cười. Lắc đầu, 60%, mà ở bên cạnh Diệp Chí bọn họ nghe đến, hoàn toàn chấn kinh, cái gì thời điểm, Diệp Thần lại lợi hại như thế, thật không thể tin nha. Cái này, vẫn là bọn hắn nhận biết Diệp Thần sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.